Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1129, Tống sư ngươi bị bí đao thánh quân đánh thật thê thảm. Góc truyện audio.com, Tô Thị A Thập Lục bưng lấy chén trà, có chút lui về phía sau một điểm, vị trí này thuận tiện Tống Thư Hàng đưa nàng đưa vào đến hạch tâm thế giới, vạn nhất Tống Thư Hàng hại uy hiếp không dọa được bí đao thánh quân, cái kia nàng và Tống Thư Hàng liền muốn tiến vào hạch tâm thế giới đi tránh nạn. Thiên kiếp bom nguyên tử, bí đao thánh quân trầm giọng nói. Hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, cái kia đánh thượng thiên kiếp khí tức, mỗi một phát đạn hạt nhân thượng đều có được bát phẩm huyền thánh cấp bậc uy áp, số lượng càng đạt đến kinh khủng 200 mai số lượng. Đồng thời nổ tung lời nói, đơn giản tuyệt vọng, cho nên nói, đạo hữu, ngươi cho là mình phòng ngự chi đạo có thể ngăn được bọn chúng sao? Tống Thư Hàng có chút ngửa đầu, bình tĩnh nói. Bí đao thánh quân trầm mặc một lát sau, hắn cắn răng nói. Nếu như chỉ là những thiên kiếp này bom nguyên tử. Mặc dù có 200 mai nhiều số lượng, nhưng nếu quả như thật muốn khiêng, hắn vẫn có nhất định tỷ lệ vượt qua đi. Dù sao, hắn hiện tại đã là bát phẩm huyền thánh, liền xem như vừa tấn giai, nhưng cũng là chính hiệu huyền thánh. Hắn vừa mới nói được nửa câu, liền gặp Tống Thư Hàng phía sau, lần nữa tạo nên từng vòng gợn sóng. Sau đó, một cái kiểu mới đầu đạn từ Tống Thư Hàng phía sau chậm rãi gạt ra. Từ đầu đạn tổng thể hình dạng đến xem, mới đầu đạn cùng cái kia 200 mai bom nguyên tử đầu đạn bộ dáng đều không khác mấy. Bất quá cái này kiểu mới đầu đạn tạo hình càng thêm mới lạ, hắn cùng thiên kiếp bom nguyên tử tương đối, phảng phất như là xe sang trọng cùng phổ thông thay đi bộ xe đồng dạng. Đồng thời, loại kia bát phẩm huyền thánh đỉnh phong cấp bậc uy áp lại lần nữa đầu đạn bên trên tán phát ra. Bí đao thánh quân cảm giác mình toàn thân đều có chút cứng ngắc, sau một lúc lâu, hắn khổ sở nói. Thiên kiếp bom hi, Doro, Tống Thư Hàng cười không nói. Tại sau lưng của hắn, trong hư không lại tạo nên từng đợt gợn sóng, một cái lại một cái thiên kiếp bom hi. Doro từ trong hư không chậm rãi chui ra, khóa chặt bí đao thánh quân. Bí đao thánh quân khẳng định chỉ cảm thấy một loại tuyệt vọng đem hắn triệt để bao phủ. Căn bản không cần nhiều như vậy mai thiên kiếp bom hi. Doro chỉ cần một cái, liền có thể đem hắn nổ hoài nghi nhân sinh. Nghĩ được chưa, Tống Thư Hàng ôn nhu nói. Đêm nay đêm trăng tròn, ngươi còn muốn đánh với ta một trận sao? Bí đao thánh quân liên tục cười khổ, hắn nhìn qua số lượng này đông đảo thiên kiếp bom hy. Doro cùng thiên kiếp đạn hạt nhân, lấy hắn bát phẩm huyền thánh cấp thị lực đương nhiên sẽ không nhận lầm, đây không phải huyễn thuật, toàn bộ là chân thực tồn tại. Cuối cùng ta có một vấn đề, bí đao thánh quân nói, bá tống thánh quân, nếu như những thiên kiếp này bom nguyên tử cùng thiên kiếp bom hy. Doro nổ tung lời nói, chính ngươi muốn thế nào may mắn thoát khỏi. Thiên kiếp bom hy, Doro uy lực nổ tung, khẳng định không nhận Tống Thư Hàng khống chế. Tống Thư Hàng xoay đầu lại ngắm nhìn Tô Thị A Thập Lục. Tô Thị A Thập Lục bưng lấy chén trà, mỹ mỹ đem nước trà uống xong, sau đó nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng vỗ tay phát ra tiếng, sau một khắc Tô Thị A Thập Lục còn có trên mặt đất tất cả đồ ăn, khăn trải bàn còn có đồ uống trà toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Không gian lực lượng, thì ra là thế, bí đao thánh quân thở thật dài. Thiên kiếp bom hy, Doro nổ tung, sau đó ba tống thánh quân bản thân thông qua không gian lực lượng rời đi nơi đây. Góc truyện audio.com, cứ như vậy tiếp nhận thiên kiếp bom hy, Doro, thiên kiếp bom nguyên tử tổn thương cũng chỉ có hắn. Đạo hữu thủ đoạn, để cho ta bội phục, bí đao thánh quân nói, nhưng là trong lòng của hắn không phục, thiên niên đệ nhất thánh bá tống huyền thánh thủ đoạn nghịch thiên, trực tiếp chuyển ra thiên kiếp vũ khí hạt nhân, đối mặt dạng này đại sát khí, hắn không có sức chống cự. Nhưng là trong lòng của hắn không phục, không dùng quyền đầu, đại đao đem hắn chặt phục, trong lòng của hắn chính là không phục. Tại là, bí đao thánh quân nói, nhưng là, bá tống thánh quân, trong nội tâm của ta không phục. Đêm nay một trận chiến lúc có bản lĩnh không cần sử dụng những thiên kiếp này đạn hạt nhân. Tống Thư Hàng đưa tay hướng về sau hất lên, tất cả thiên kiếp bom nguyên tử cùng thiên kiếp bom hy. Doro chậm rãi lui về hạch tâm thế giới. Ta chỉ hỏi đạo hữu một câu, những thiên kiếp này vũ khí hạt nhân có phải hay không thực lực của ta một bộ phận? Tống Thư Hàng hỏi ngược lại, bí đao thánh quân trầm mặc một lát, đúng, cho nên, như đạo hữu ngươi nhất định phải một trận chiến không thể, vậy liền chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận thiên kiếp vũ khí hạt nhân tẩy lễ đi. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, không ổn, kịch bản cùng lời kịch có chút theo không kịp. Lúc trước hắn não bổ hình ảnh, chỉ não bổ đến bản thân hiện ra đạn hạt nhân, sau đó bí đao thánh quân tải. Hãy chú ý hiếp, hạ đầu hàng một màn, không nghĩ tới bí đao thánh quân sẽ còn không phục, tiếp tục như vậy nữa, có thể hay không chơi thoát. Ta đã biết là ta quá tự cho là, bí đao thánh quân khôi phục lại bình tĩnh, hắn hít sâu một hơi, nói. Tối đa một tháng, ta nhất định sẽ tìm ra phá giải thiên kiếp vũ khí hạt nhân phương pháp. Tháng sau đêm trăng tròn, ta lại đến chiến ngươi. Tống Thư Hàng lập tức cảm giác lá gan đau, thận đau, đau dạ dày, phổi đau, các loại đau. Đạo hữu, ngươi quá câu chấp. Tống Thư Hàng nói, Bí Đao Thánh Quân trầm giọng nói. Không có một khỏa cố chấp tâm, lại như thế nào cầu đạo tu hành? Tu chân, dựa vào là chính là cố chấp ý chí. Bá Tống Thánh Quân, chúng ta xin từ biệt. Dứt lời, Bí Đao Thánh Quân ôm quyền hành lễ, hơi nghiêng người đi, nhanh chóng biến mất. Tống Thư Hàng nhìn qua hắn đi xa bối cảnh, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Hải Thuy Hiếp dùng qua, lần sau gặp gỡ Bí Đao Thánh Quân muốn tạc bản. Mà lại hắn có loại trực giác, coi như lần sau Bạch Tôn giả bế quan đi ra âm thầm giúp hắn một tay, đem Bí Đao Thánh Quân đổi té xuống đất nhưng Bí Đao Thánh Quân khẳng định sẽ còn ngóc đầu trở lại. Có lần sau đêm trăng tròn khiêu chiến, vậy liền sẽ có hạ hạ lần, thậm chí còn có thể có hạ hạ hạ hạ lần. Trừ phi, lần sau đêm trăng tròn khiêu chiến, Bạch Tôn giả âm thầm giúp hắn một tay phía sau hắn phải gìn giữ tốt tiết tấu, cùng đông qua đại chiến 300 hiệp, sau đó kỹ yếu một bậc bị đổi té xuống đất. Tâm thật mệt mỏi, Tống Thư Hàng thở dài. Lúc trước nếu như hắn tại khi độ kiếp lui ra phía sau một số, đem thiên niên đệ nhất thánh tên tuổi tặng cho đằng sau các vị tiền bối tốt biết bao nhiêu. Nếu như vậy, lúc này lá gan đau người cũng không phải là hắn. Bí Đao Thánh Quân rời đi, Tống Thư Hàng đem Tô Thị A thập lục từ hải tâm thế giới trung chuyển rời đi ra. Cùng nhau đi ra, còn có Thi Cùng Tức Yêu Tiểu Thải. Tô Thị A thập lục hiện thân phía sau ngắm nhìn bốn phía truyền âm nhập mật nói. Bí Đao Thánh Quân rời đi sao? Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, đồng dạng truyền âm nói. Góc truyện audio.com Bất quá, bình bất yếm trá, vẫn là cẩn thận hơn một số, không cần đàm luận thiên kiếp đạn hạt nhân cùng Bí Đao Thánh Quân chủ đề. Được, Tô Thị A thập lục cười nói. Tiếp đó, Tống Thư Hàng lại đem ăn cơm dã ngoại vài một lần nữa lấy ra, bao quát trên đó Bí Đao Thánh Quân mời tiên trù chế tác tiên hào. Vừa vặn giữ lại cho Thi Cùng Tiểu Thải giữa trưa bữa ăn. Đồng thời Tống Thư Hàng lại giữ lại bộ phận tiên hào, một hồi chuẩn bị đưa đến. Thiên kiếp thế giới, bên trong đi chuyển giao cho Bạch Tôn giả. Thi vuốt mắt, Tống Sư Huynh, chúng ta hôm nay ăn cơm dã ngoại sao? Xem như thế đi, Tống Thư Hàng trả lời. Sau đó, mau chóng tiến về thông nương sinh trưởng chỗ, đi xem một chút Xích Tiêu Tử đạo trưởng đến cùng vì thông nương lưu lại cái gì. Đúng rồi, Tống Sư Huynh, lúc này, Thi hỏi, hôm nay là Tết Trung Thu à ừm, Tống Thư Hàng nói, Thi trả lời, ta vừa rồi làm cái ác mộng, mơ tới Tống Sư Huynh ngươi cùng Bí Đao Thánh Quân đại chiến, ngươi bị đánh thật thê thảm. Vừa lên hạng lại rớt rồi. Anh em vote thêm nguyệt phiếu đi nào, cách chương.